sống lại khi mới vừa nhập chức, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Mạc lên tiếng hỏi, giám đốc Lộ nói năm nay sẽ có hội nghị thượng đỉnh rượu trắng tổ chức ở BK. Lộ Nam biết ông cụ này không chỉ đi ngang qua mà thôi, gật đầu cười với ông ấy. Hội nghị thượng đỉnh rượu trắng mỗi năm tổ chức một lần, người tham dự có thể nắm bắt sớm đường lối chính sách. Trước đó phần lớn tổ chức ở các tỉnh thành phố Tây Nam, năm nay trùng hợp diễn ra ở BK cũng coi như là một cơ hội. Với những quy trình trước kia, hội nghị thượng đỉnh ngoại trừ đơn vị tổ chức và đơn vị đảm nhận tổng tài trợ, trong lúc này mỗi ngày có chủ đề thảo luận bất đồng cùng với hoạt động tài trợ của nhà tiêu thụ nổi tiếng ở bản địa. Nói thẳng ra thì, hoạt động thế này đối với nhà tiêu thụ hệ liệt bạch sứ của Quốc Tửu hay nhà tiêu thụ rượu kinh điển Nguyên Xuyên thì hơi khó nhằn, bởi vì hai loại rượu này đều đã nổi tiếng trong nước, nhà tiêu thụ không cần tham dự vào. Cho nên hoạt động này thường là sân khấu biểu diễn của những nhà tiêu thụ và những xưởng rượu nổi tiếng trong khu vực muốn có cơ hội lộ mặt gây tiếng tăm mà thôi. Rượu hài hòa cần cơ hội như vậy, cha con Mạc Tổng đã làm trong ngành rượu nhiều năm tự nhiên sẽ không hỏi. Vì sao công ty Nguyên Xuyên không tự mình tài trợ? Bởi vì đơn vị đảm nhận của hội nghị thượng đỉnh rượu trắng đại đa phần cũng là xưởng rượu nổi danh, Nguyên Xuyên muốn tham gia, đối phương sao lại có thể đồng ý muốn phá hoại à? Ngược lại là những nhà tiêu thụ có thể dễ dàng nắm được cơ hội tài trợ, dù sao có thể bỏ tiền ra tài trợ đều là những nhà tiêu thụ lắm tiền nhiều của các xưởng rượu còn có tính toán bí ẩn, nhà tiêu thụ lớn thế này, có thể bán ra rượu A, chẳng lẽ không thể bán ra rượu B, dù sao trừ Quốc Tửu, các xưởng rượu khác cũng không bá đạo tới mức không cho nhà tiêu thụ bán các loại rượu khác. Biết đâu sau khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc liên lạc tình cảm, lại có thể ký hợp đồng tiêu thụ thì sao? Mọi người đều biết từ khi bắt đầu hạn chế GW tiêu dùng, thị trường rượu trắng xa xỉ uể oải một thời gian, kỳ thực đây cũng chính là một cơ hội khác. Lộ Nam tiếp tục, cá nhân tôi cho rằng, rượu trắng nổi danh, rượu trắng xa xỉ càng phải chú trọng vào dùng rượu thương mại và dùng rượu tặng lễ, nhưng chỗ này dính tới một vấn đề chính yếu, là giá cả. Các sản phẩm cao cấp nhất của các xưởng rượu thường cũng là sản phẩm mũi nhọn, không thể hạ giá tùy tiện cái khác tạm không nói, chỉ nói những nhà tiêu thụ ký hợp đồng trước tuyệt đối không thích xảy ra tình hình này. Ông chủ Mạc Vân vê đầu cây gậy trống, vẻ mặt tán đồng, rượu trắng xa xỉ có mạng lưới tiêu thụ hoàn thiện và hệ thống tiêu thụ rộng lớn, xu thế điều chỉnh giá gần như đều là từ thấp đến cao, mà không phải từ cao xuống thấp. Cho dù không có chuyện đè tồn kho, các nhà tiêu thụ cũ cũng không ủng hộ xưởng hạ giá. Một là, lúc họ ký hợp đồng giá còn cao, nếu hạ giá thành, vậy hợp đồng có cần sửa đổi hay không? Dựa theo giá rượu thấp có thể được nhận số tiền chênh lệch không? Hai là, nhà tiêu thụ lớn như Vinh Bảo Tử Nghiệp, mỗi quý nhà kho đều tồn lượng rượu chừng 10 triệu tể, có những loại rượu đặc thù niên hạn lâu thậm chí chỉ giữ mà không bán. Xưởng hạ giá, vô hình chung thu hẹp lại tài sản tồn kho của nhà tiêu thụ. Hạ giá rút dây động rừng, đắc tội hầu hết các nhà tiêu thụ, là xưởng rượu thật sự không chống đỡ được mới phải ra chiêu ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu hài hòa của chúng tôi định giá mang hàm nghĩa vui mừng, ba loại rượu lần lượt có giá 528, 688 và 888, đây là giá bán lẻ trên thị trường, giá xuất xưởng thực tế hai vị đều biết. Như vậy định giá cộng thêm các hoạt động khuyến mại lúc mua có thể thực tế chiết khấu lên tới 15. Hơn nữa chúng tôi cho nhà tiêu thụ kinh phí hỗ trợ và phản lợi, giá bán này tạm thời không bàn ở các thành phố khác, chỉ tính riêng thị trường BK là hết sức có ưu thế. Giá bán lẻ không hạ, nhưng có thể mua 6 tặng 2 hoặc mua 5 tặng 2 tặng rượu đánh giá, thậm chí là rượu thành phẩm. Biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn, đều là người làm rượu thâm niên, cha con Mạc Tổng đều hiểu ngụ ý của Lộ Nam. Lộ Nam nhanh chóng đi vào trọng tâm, tôi luôn tán đồng một câu, rượu thơm cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Rượu hài hòa là rượu ngon, trước kia ít quảng cáo trên thị trường, bây giờ công ty tôi ủng hộ hơn nhiều, lấy BK làm thí điểm, Trần Tổng cho tôi quyền hạn cao nhất để tôi trợ giúp nhà tiêu thụ xuất hàng. Năm nay BK có rất nhiều hoạt động, phương diện ZC cũng có rất nhiều cơ hội, tôi lựa chọn bàn bạc với Mạc Tổng trước tự nhiên bởi vì Vinh Bảo Tử Nghiệp có năng lực tổng hợp mạnh còn là công ty kiệt xuất trong ngành danh yên tửu ở BK. Chỗ này nịnh bợ đối phương một chút, giám đốc Lộ quá khen. Ngoài miệng khiêm tốn, nhưng ông chủ Mạc vẫn rất đắc ý. Cô nói ZF còn tổ chức các hoạt động thương mại khác mở rộng ngoại thương nước ngoài. Tôi nghe nói Nguyên Xuyên của các cô đã ký mấy nhà tiêu thụ hải ngoại phải không? Phải, hơn nữa những nhà tiêu thụ hải ngoại đều ký rượu hài hòa. Lộ Nam trả lời ông chủ Mạc cũng quay sang nhìn Mạc Tổng một cái, dù sao bây giờ sự vụ hàng ngày của Vinh Bảo Tử Nghiệp đều do Mạc Tổng phụ trách, Lộ Nam không muốn làm mất lòng anh ta. Mạc Tổng gật đầu, giám đốc Lộ, mời cô cứ giải thích kỹ cho cha tôi nghe. A ha, anh bảo tôi nói đấy nhé. Ra khỏi Vinh Bảo Tử Nghiệp, Lộ Nam nhẹ nhàng thở phào. Cô thật không ngờ cơ hội đàm phán thay đổi cục diện với Vinh Bảo Tử Nghiệp lại xuất hiện trên người ông cụ này. So với Mạc Tổng còn trẻ tuổi, ông cụ là người sống từ trước khi giải phóng tới giờ. Nguyên văn lời ông ấy, chính vì vậy, 40-50 năm nay ông ta luôn chú ý hướng đi của ZC, so với con trai, ông cụ mẫn cảm hơn nhiều với hướng gió của quốc gia, cũng tin tưởng vào ZC hơn. Lộ Nam nhớ tới lời ông ấy nói, dùng rượu GW là tuyệt đối không thể nữa, nhưng dùng rượu thương mại quả thật là một con đường mới. Thị trường trong nước cạnh tranh quyết liệt, chúng ta phải mở rộng thị trường, đánh ra nước ngoài. Ngựa già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Cùng hưởng tài nguyên, hợp tác thực hiện hoạt động là phương thức phối hợp tốt nhất giữa xưởng rượu và nhà tiêu thụ, mặc dù nắm chắc điều độ là rất khó. Công ty rượu trắng nội địa muốn thực hiện giấc mơ khai thác thị trường quốc tế càng cần rất nhiều thời gian và tiền tài củng cố thị trường. Mạc Tổng còn đang nhìn trước ngó sau, cha anh ta lại đã dứt khoát đồng ý, Lộ Nam thầm nói tiếng xin lỗi vì trước kia phỏng đoán sai lầm về ông cụ, sau đó hít sâu một hơi, về chuẩn bị tư liệu bàn bạc vào thứ hai. Suy nghĩ hai ngày tới dùng xe thường xuyên, Lộ Nam nói qua với Dư Trụ thứ hai và thứ ba đều cần dùng xe. Giữa hai người họ không có xung đột ích lợi, càng không có ân oán cá nhân, hơn nữa đều là thái tử đẳng, Dư Trụ thản nhiên nói qua điện thoại. Được rồi, cô cứ dùng trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nam tốn hai ngày thuyết phục Vinh Bảo Tử Nghiệp bỏ tiền tổ chức hoạt động Nguyên Xuyên hỗ trợ bằng cách bổ rượu một lần nữa cảm ơn Trần Kiêu ủy quyền, khiến cô càng có tự tin đàm phán với cha con họ. Thử nghĩ, một người trong lúc đàm phán không thể quyết định mọi việc lớn nhỏ, nhà tiêu thụ rất khó đặt cô ở vị trí bình đẳng. Lúc đàm phán, Lộ Nam mang theo Nghiêm Quan Thành, bởi vì sau này những việc liên lạc còn cần thủ hạ hoàn thành. Nghiêm Quan Thành vào lúc cuối tuần cho rằng hợp tác sâu rộng với Vinh Bảo Tử Nghiệp lần này thất bại rồi, nào ngờ thứ hai họp sáng xong bị giám đốc Lộ gọi lại, kêu tới chỗ nhà tiêu thụ họp. Hai ngày này anh ta tâm phục khẩu phục làm tài xế cho Lộ Nam. Đồng thời, buổi tối thứ hai, Lộ Nam còn tìm đạo diễn Du xác nhận lại các phân đoạn và nội dung quay chụp. Tốc độ của đội ngũ chuyên nghiệp rất nhanh, đạo diễn Du tăng ca thêm giờ dùng 4 ngày, hoàn thành quay chụp và biên tập. Lộ Nam nhận được tin nhắn, chiều thứ 6 lái xe tới công ty Tần Nhiên, trong cốp xe vừa khéo để vừa 10 dương rượu. Thẩm mỹ của đạo diễn Du vẫn ổn, phương diện chuyên nghiệp có Lộ Nam khống chế, trừ một số chỗ cần phải sửa lại còn lại ổn thỏa. Xác nhận xong phim quảng cáo, giai đoạn thứ nhất trong hợp đồng của Lộ Nam và Tần Nhiên kết thúc, tiếp đó nếu còn cần biên tập hay tăng giảm cảnh quay thì tìm họ sau. Thứ bảy, là thời gian diễn ra hoạt động salon lần đầu tiên của bác Duyệt Tử Nghiệp. Xét thấy Vạn Tổng mãnh liệt yêu cầu, Lộ Nam cũng tới buổi salon theo dõi một chút. Có thể thấy, Lâm Ngữ Ninh rất dụng tâm trợ giúp Vạn Tổng chuẩn bị hoạt động lần này, hoạt động kết thúc hoàn hảo, có thể chấm 7-8 điểm. Lộ Nam mấy hôm trước cũng thông báo thay đổi nhân sự cho Vạn Tổng đương nhiên tiếc nuối Đường Thi, nhưng chị ta biết không thể cưỡng ép giữ lại, dù sao nghiệp vụ viên điều động công việc là bình thường, như Đường Thi gần 3 năm không đổi nhà tiêu thụ kết nối mới là hiếm. Quan trọng hơn, trải qua tiếp xúc trong thời gian này, Vạn Tổng cảm thấy năng lực làm việc của Lâm Ngữ Ninh cũng không tồi. Công việc tạm thời qua một giai đoạn, Lộ Nam gửi phim quảng cáo cho Trần Kiêu xem. Đối phương trực tiếp phê duyệt trên hệ thống, gửi bản full, có thể sử dụng trong hội đường rượu. Được rồi, để em bảo đạo diễn Du tu sửa chi tiết. Phim quảng cáo chiêu thương rượu hài hòa còn chưa xuất hiện trên thị trường BK, đã lộ mặt ở hội đường rượu mùa xuân ở Dung Thành. Hội đường rượu lần này, Lộ Nam cũng tới. Đừng hiểu lầm, cô không chơi trò đột nhiên xuất hiện khiến người ta vui mừng, lần này tới chỉ vì công việc. Chuyến bay tới Dung Thành cũng xin qua Trần Tổng. Mới 3 tháng không gặp, Trần Kiêu thay đổi rất lớn, càng ngày càng giống Trần Tổng trong trí nhớ đời trước. Cách chương.